Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, trở về Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Sinh vật não đại bộ phận thành phần là nước, sau đó là mỡ, nước cùng mỡ đều là dùng để làm giảm sóc tài liệu. Chân chính hệ thần kinh kỳ thật chỉ chiếm đại não tổng chất lượng một phần rất nhỏ. Nhưng mà, trước mắt cái này to mọng não cũng thật sự là quá mập. Nó mập đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe rãnh. Hàng loạt mỡ cơ hồ đem hết thảy vỏ toàn bộ trống ra. Đây coi như là không có sọ đầu hạn chế. Triệt để thả bản thân rồi. Ngươi, các ngươi, lớn mật, các ngươi này chút đê tiện nô lệ. Dám dùng này loại bất kính phương thức đối ta. Đuổi mau buông ta ra. Ngươi này không có đầu óc bộ xương. Cái kia mập não hô. Lâm Phi Phàm trong tay càng thêm dùng sức, nói, đến, động vật nhuyễn thể, ta nhưng dùng thử nhìn một chút, ngươi cùng ta tay, cái nào trước vỡ, Lâm Phi Phàm đầu ngón tay cắm vào cái kia mập trong đầu, đau đến nó gào gào thét lên, ta đầu hàng, khác bịa đặt, muốn phát nổ, mập não hô, ngươi có khả năng bắt đầu nói, Lâm Phi Phàm không có buông tay. Nhưng cũng không có tiếp tục dùng sức. Nói cái gì? Mập não hỏi, ngươi là ai? Ngươi từ chỗ nào đến? Ngươi tại đây bên trong làm cái gì? Chủ nhân của ngươi ai? Ta là Âu Dật, ta là chủ nhân sáng tạo ra. Ta tại nơi này chính là nhìn chằm chằm các ngươi bọn này phải chết bộ xương làm việc. Âu Dật trong mắt đột nhiên bắn ra chí mạng hào quang. Quang mang kia mệnh trung Lâm Phi Phàm đầu, lại không có thể ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Rất tốt, Lâm Phi Phàm duỗi ra cái tay còn lại, một thanh nắm nó độc nhãn, dùng sức kéo kéo, gào, mập não đau đến kịch liệt giằng co, linh khí tùy ý phun trào, nhưng đó căn bản không thể uy hiếp được Lâm Phi Phàm mảy may. Hiện tại ngươi có thể nói a? Lâm Phi Phàm hỏi, ta nói, sáng tạo mập não ra hỏa tên là Âu Ốc, ẩn náu tại này ngoại vực bên trong. Âu rất cũng không biết Âu Ốc ở đâu. Nó chỉ là phụng mệnh tại đây bên trong giám thị tà linh nhóm mà thôi. Căn cứ Âu rất giao phó. Nó tại đây bên trong đã rất lâu rồi. Bởi vì tại đây ngoại vực bên trong không có thời gian khái niệm. Cho nên nó cũng không biết đến tột cùng bao lâu. Chỉ là theo nó lại tới đây bắt đầu. Này chút tà linh ngay tại lúc này bộ dáng này, mà lại càng ngày càng kém. Lúc kia, này chút tà linh nhóm đều đã bởi vì không có đầy đủ linh khí cung ứng mà lâm vào trạng thái ngủ đông. Không chỉ có như thế, chúng nó cũng bởi vì không ngừng nội đấu, tổn hại nghiêm trọng, mập não cũng phí không ít công phu mới đem nó nhóm đều chữa trị. Đến mức Âu Ốc nhường Âu rất tại nơi này mục đích. Âu rất không biết. Nó chỉ là tại đây nhìn chằm chằm mà thôi. Ngươi còn có cái gì bí mật không có nói cho ta biết? Lâm Phi Phàm đối Âu rất hỏi. Không có, thật hết rồi. Âu rất nói. Cái này to lớn xương cốt là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm hỏi. Này, ta nào biết được a? Theo nó nơi này cũng hỏi không ra càng nhiều vấn đề tới. Manh mối lần nữa dẫn hướng Âu rất chủ nhân. Âu Ốc. Ngươi cùng Âu Ốc có hay không phương thức liên lạc? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Có a, ta thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đem chuyện nơi đây đối chủ nhân hồi báo một lần. Âu rất, nói. Rất tốt, ngươi nói cho hắn biết. Này chút tà linh, còn có cái này cự thú. Ta mang đi, nếu như hắn nếu mà muốn. Liền đi tìm chúng ta đi. Lâm Phi Phàm tư nhân không gian trên lý luận cũng không có hạn chế. Bất quá mong muốn chứa đựng nhiều đồ như vậy. Vậy mà thành công. Lâm Phi Phàm líu lưỡi. Quả nhiên hắn còn là xem thường tiềm lực của mình. Mấy cây số dài cự thú hài cốt. Lại thêm mấy ngàn vạn tà linh. Vậy mà đều đặt đi vào. Này liền kích thích. Đã mất đi xương cốt che chở. Chung quanh loạn lưu lập tức xâm nhập mà đến. Hiện tại, người có khả năng truyền lời. Lâm Phi Phàm nói. Nhưng mà mập não đi nở nụ cười. Không cần, người xâm nhập, chủ nhân đã đến, các ngươi chết chắc. Ha ha ha ha. chủ nhân vĩ đại Âu Ốc, xin mời tiêu diệt địch nhân của ngài đi. Ha ha ha ha, oanh, mập não tại Lâm Phi Phàm trong tay nổ tung. Sau đó, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền theo bốn phương tám hướng truyền đến. Một tấm to lớn khuôn mặt chậm rãi ở trong hỗn độn hiển hiện. Tạo thành khuôn mặt cũng không là bất luận cái gì vật chất, mà là hỗn độn bản thân. Vô số loạn lưu tạo thành khuôn mặt hoa văn. Thời không trong mắt hắn vặn vẹo rối loạn, còn không có tới gần. Kinh khủng linh áp đã để Lâm Phi Phàm thấy vô cùng khổ sở. Tiểu lệ tỷ, ta nghĩ ta khả năng biết những cái kia linh khí đến tột cùng đi đâu. Lâm Phi Phàm hô, này quá rõ ràng đều tại đây. Miêu tiểu lệ nói, kẻ ngoại lai, các ngươi chạm đến không thứ thuộc về các ngươi. Âu ốc thanh âm chấn động chung quanh hết thảy năng lượng. Nhường Lâm Phi Phàm xương cốt vang lên kèn kẹt, mặc dù đã là lực phòng ngự cao nhất tà linh hình dáng. Nhưng tại Âu ốc áp lực trước mặt, Lâm Phi Phàm xương cốt y nguyên xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay cả ánh sáng mang cũng ảm đạm xuống. Không thuộc về ta, chẳng lẽ chúng nó thuộc về ngươi? Lâm Phi Phàm hô, chúng nó là ta vật riêng tư. Này chút xương cốt, này chút não, còn có những linh hồn này, đều là thuộc về ta vật riêng tư. À, nhường ta xem một chút. Người cũng là thuộc về ta. Bọn hắn đều chắc chắn hủy diệt tại trong tay của ta. Không gian bên trong, vô số loạn lưu tạo thành một cái đại thủ nghĩ Lâm Phi Phàm chộp tới. Lâm Phi Phàm thuấn gian truyền tống hướng một bên. Tại Lâm Phi Phàm xương ngực bên trong miêu tiểu lệ quát. Người là cái thá gì? Cũng dám cùng ta đoạt gà mờ. Nói xong, miêu tiểu lệ trực tiếp nhảy ra, hóa thành hình người, một trường vỗ ra, một trường này xé rách không gian, thậm chí sinh ra thời gian đứt gãy. Nhưng mà như một trường này lại bị đối phương bàn tay lớn nhẹ nhõm đập tan. Mạnh mẽ linh hồn, mạnh mẽ thân thể, không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi đều sẽ trở về vĩnh hằng chi linh hải. Hỗn độn loạn lưu ngưng kết thành bàn tay lớn tiếp tục cầm lấy Lâm Phi Phàm cùng miêu tiểu lệ. Đánh không lại, nhất định phải đánh không lại. Mặc dù không thể cảm giác được xác thực trị số, nhưng bằng mượn bầy não mang tới tính lực, Lâm Phi Phàm đoán chừng Âu Ốc ít nhất có được gấp 3 tại bầy não thực lực. Đừng xú thí, hãy chết đi cho ta. Miêu tiểu lệ quát, trở về. Lâm Phi Phàm hét lớn một tiếng. Triệu hồi ra bầy não, tinh khiết linh khí tuôn ra trong nháy mắt đánh nát bàn tay lớn kia. Mà Lâm Phi Phàm thì bắt lấy miêu tiểu lệ cấp tốc lùi lại. Ta, đều là ta, không cho phép chạy, các ngươi đều là ta. Âu ốc ở phía sau truy kích, hỗn độn bên trong, thân thể của nó dần dần thành hình. Đó là một cái màu đen hình người, có lẽ có mấy vạn mét chi cự. Toàn thân đều từ hỗn độn loạn lưu tạo thành. Không, không bằng nói này chút hỗn độn loạn lưu liền là bản thân nó. Người đến tột cùng là ai? Lâm Phi Phàm quát, một tiếng này cũng không phải là xuất từ Lâm Phi Phàm tự thân. Mà là mượn nhờ bầy não tinh thần lực đem Tô Tiểu Mị tinh thần pháp thuật phóng đại 6.000 vạn lần. Kết quả, này xuất kỳ bất ý tinh thần pháp thuật vậy mà thấy hiệu quả. Âu ốc truy kích động tác chậm xuống tới. Chung quanh loạn lưu không còn tuôn hướng thân thể của hắn, mà là vờn quanh ở chung quanh. Dần dần bình tĩnh. Ta là Âu ốc. Ta là hủy diệt ý chí. Chấm ngoặc kép. Âu ốc nói. Mục đích của ngươi là cái gì? Lâm Phi Phàm tiếp tục thông qua bầy não vấn đạo. Đồng thời tiến một bước gia tăng tinh thần pháp thuật lực đạo. Ta muốn hủy diệt hết thảy. Ta muốn cho huyền giới quay về hỗn độn. Ta muốn trở về. Chấm ngoặc kép. Âu ốc nói. Trở về địa phương nào? Lâm Phi Phàm lập tức hỏi. Vĩnh hằng chi linh hải. Âu ốc nói. Vĩnh hằng chi linh hải là địa phương nào? Ở đâu? Vĩnh hằng chi linh hải là thời gian cùng không gian điểm xuất phát cùng trọng điểm, là vật chất cùng năng lượng đầu nguồn, là hết thảy linh khí nơi phát ra. Mọi vật từ nơi này sinh ra, mọi vật hủy diệt cũng cuối cùng rồi sẽ trở về nơi này. Vì thế,